tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 146, gocchuyenaudio.com. Tối chủ nhật cả đại sảnh Hogwarts đặc biệt im lặng, nhưng mỗi học sinh đều cảm nhận được sự kích động dâng lên trong lòng từng nhóm học sinh ăn như chết đói, tốc độ so với bình thường nhanh gấp đôi, như vậy bọn họ mới có thể biết kết quả công bố từ chiếc cốc lửa sớm một chút khi tất cả các chén đĩa sạch sẽ, thời khắc kích động lòng người đã đến. Dumbledore vẫy đũa phép, cả đại sảnh tối đi, ánh sáng màu xanh từ chiếc cốc lửa càng chói mắt. Đột nhiên, ngọn lửa biến thành màu đỏ, tiếng động vang lên, một ngọn lửa vòng giữa không trung, bay ra một tấm da dê bị đốt. Dumbledore nhặt lấy tấm da dê tuyên bố, quán quân của Durmstrang, Richard Coulson. Karkaroff kích động, ngay cả lễ đường cũng nhiệt liệt vỗ tay, cũng không thể ngăn cản tiếng lôi kéo hắn. Richard, từ đầu tớ đã biết cậu sẽ là quán quân. Harry đứng lên, bắt tay với Richard, chúc mừng hắn. Chúc mừng cậu, Richard, quán quân Durmstrang. Lúc tên mình được đọc lên, Richard cố gắng khắc chế mình không được đắc ý, nhưng lúc Harry chúc mừng hắn thì hắn nhìn không nhịn được mà cười lớn. Cái này thật sự là vinh dự lớn lao. Hai mắt hắn lòe lòe sáng. Richard rời khỏi bàn tới nơi ba quán quân tụ họp, Dumbledore bắt đầu tuyên bố vị quán quân của Beauxbatons, Harry nhất thời cười không được. Sophia Maso, đến Hogwarts mới có 2 ngày, cô gái tóc đỏ mắt xanh lá này đã mê hoặc vô số nam sinh. Vẻ ngoài xinh đẹp, không cần nhiều lời để miêu tả, xuất thân máu trong, thông minh, tính cách thoải mái, có sự thanh lịch của nữ sinh Slytherin, lại có sự phóng khoáng của Gryffindor. Tuy mỗi người đều biết cô rất yêu Harry, nhưng số người theo cô cũng không giảm, bởi vì 2 ngày nay Harry luôn trốn tránh cô, hôm nay là lần thứ 2 hai người cùng xuất hiện ở một nơi, cảnh này khiến các nam sinh si tình càng thương tiếc, xuất phát từ tâm lý thương hương tiếc ngọc. Bell xem cô như thần, chỉ cần có cơ hội là nói lời hay về cô trước mặt Harry, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh Sophia là xử nữ. 17 tuổi vẫn là xử nữ, Harry, cái này rất hiếm có, đáng giá để thử nghiệm. Tớ không có hứng thú với cô ta cho dù cô ta là xử nữ. Harry phải nhắc lại một lần nữa. Bell nhún nhún vai, cô ấy nói cũng không nhất định phải cùng cậu yêu nhau hay kết hôn, cô ấy nói, cô ấy hy vọng cậu có thể cho cô ấy cơ hội, để cô ấy biểu hiện trước mặt cậu một lần. Harry muốn bĩu môi, nhưng nhịn xuống. Các cô gái đều nói như vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Bell tỏ vẻ đồng ý, sau đó còn nói. Các cô gái nói thế nào không quan trọng, quan trọng là các chàng trai nghĩ thế nào. Tớ thấy cô ấy kính trọng Dumbledore, xuất thân thấp kém, gia thế bần hàn, trường học cũng không tốt. Cái khiến người khác thích là bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách thoải mái, mấy cái này đối với chúng tớ, đặc biệt là cậu, Harry. Hắn nói. Không có gì đáng giá để phí công để ý, cô ấy không hợp với xã hội thượng lưu, ưu điểm duy nhất cô ấy là xử nữ. Bell, tớ không làm chuyện đùa giỡn các cô gái. Harry kích động giận dữ. Lucius lắc lắc đầu. Harry, cậu rất bảo thủ. Chỉ chơi vui thôi, quá bình thường. Đừng nói là xã hội thượng lưu, chính là tại Hogwarts, rất ít học sinh không có kinh nghiệm. Không tính đến nữ sinh, nam sinh còn trong sạch cũng chỉ có. Hắn biểu hiện mập mờ nhìn nửa người dưới của Harry, khiến Harry lung túng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Harry nhanh chóng rút đũa phép, cậu có ý gì, nếu Lucius dám nói thêm một từ liên quan liền cho nếm thử mùi vị hắn mới ám chỉ. Không có gì, gocchuyenaudio.com, Lucius lập tức phủ nhận, chỉ là muốn nói, nếu hiện tại không chơi đùa, về sau chỉ sợ muốn cũng không có cơ hội. Từ lúc xác lập quan hệ cậu cháu với Voldemort tới nay, quan hệ giữa Harry và Lucius thân thiết hơn rất nhiều, Harry biết Lucius biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Voldemort. Lúc này Lucius đang ám chỉ cậu thừa dịp chưa cùng Voldemort, nếu muốn nếm thử hương vị của nữ sinh thì nhanh lên, nếu không đợi cùng Voldemort muốn thử cũng không được, cho tới bây giờ Voldemort không thích tình nhân của hắn quan hệ với người bên ngoài. Nhưng Harry không bao giờ tùy tiện lên giường với nữ sinh. Hôm nay Sophia là quán quân của Beauxbatons, nhất cử nhất động đều là tin tức, cậu đã vô cùng đau đầu để tránh cô gái này, cách chương.